Ngày định mệnh, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, mà Mai có định đi shopping không đấy nhỏ hỏi nó. Đi shopping, nó nhăn mặt khó hiểu. Thế mày có định mặc đồ đi dự tiệc của trường không đấy? Nhỏ cốc đầu nó, à ừ nhỉ quên mặt. Nó nhăn mặt ôm đầu trông cực kỳ đáng yêu, Mai rủ luôn cả Jin đi nữa. Nhỏ lấy điện thoại ra nhắn cho cô, Mai đến cửa shop Lucky Star đi, ở đó toàn là đồ đẹp với lại cũng toàn là mốt mới nhất nữa. Nó đưa ra ý kiến, ừ quyết định vậy đi. Nhỏ gật đầu, chiều nay mày bận gì không? Nhỏ hỏi, có, nó trả lời, bận việc gì? Nhỏ nhăn mặt hỏi, việc ở tổ chức chiều nay anh Gen báo về vụ ba thằng cha kia rồi còn gì, với lại sắp tới có lô hàng mới nữa, nếu không làm ăn cẩn thận thì bọn bọ cạp lại giở trò thì chết. Nó nói, ừ, vậy chiều nay tao đến tổ chức với mày. Nhỏ nói, ừ, chiều nay 2 giờ tao đến đón mày, giờ tao về đây pi pi. Nó vẫy tay tạm biệt, 2 giờ chiều, ping pong, tiếng chuông cửa vang lên, chờ chút xíu, ra liền. Giọng của nhỏ vang lên, nhanh lên không là tao đi trước đấy. Nó rục, hiện tại đang ngồi trên chiếc xe Lamborghini Cabernet GT có màu trắng đen của nó, và trên người nó cũng đang mặc bộ váy màu trắng đen nốt. Sao cái gì cũng trắng đen vậy, chị là gấu trúc hử? Làm gì phải nhanh, nhỏ nhanh chóng ngồi chễm chệ trên xe. Khác với nó, nhỏ chơi nguyên bộ váy đen xì. Rõ ràng chị này bảo không thích mặc váy sao bây giờ lại mặc váy nhỉ? Tao tưởng mày không thích mặc váy. Nó nhìn nhỏ một cách khó hiểu, thì lâu lâu cũng phải đổi style chứ, mà mày giục tao ghê lắm mờ, sao bây giờ không đi? Nhỏ nói, đây đây, đi đây. Nói rồi, nó phóng vèo một cái làm bụi bay tứ tung. Bước xuống từ chiếc xe sang trọng là hai cô gái quý phái khiến tất cả mọi người xung quanh đều phải cúi chào vì sợ và nể phục. Trên gương mặt của một người con gái có đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt màu trắng để không ai biết được khuôn mặt thật của cô. Chào bang chủ, chào phó bang. Tất cả người có mặt trong ba đều cúi đầu chào nó và nhỏ. Tất nhiên phải cúi chào rồi, vì nó là bang chủ và nhỏ là phó bang mà. Nó và nhỏ không nói gì chỉ bước đi thẳng về phía phong VIP, nó ra hiệu cho Gen cùng vào, Gen đi khép nép đằng sau. Gen dù là người thân nhất đối với ba cô nhưng cũng luôn biết giữ ý, lúc nào ngang hàng lúc nào không ngang hàng. Anh Gen, thế nào rồi? Nó ngồi xuống ghế, lạnh lùng hỏi. Dạ Ki, Man và Jun đều là người của tổ chức ai hết. Man là bang chủ còn Man và Jun là phó bang ạ, Gen trả lời. Ồ, vậy là ba tên này không tầm thường tẹo nào đâu nhỉ? Nhỏ ngạc nhiên, tổ chức ai? Nó nhíu mày, dạ, là tổ chức đang có mối quan hệ với tổ chức của ta ạ, Gen giải thích cho nó hiểu. À, thì ra là vậy. Nó xoa trán, vậy thì họ có biết gì về tổ chức của ta không? Nó hỏi tiếp, về lý lịch của bang chủ thì vẫn không ai biết ạ, có vẻ như bang chủ tổ chức ai luôn để lộ mặt khi xuất hiện nên hầu như trong thế giới ngầm ai cũng biết hết. Gen trả lời nó, vậy thì tốt, nó mỉm cười hài lòng. Nó không muốn ai biết đến thân phận thực sự của nó vì nó sợ ảnh hưởng đến cuộc sống bên ngoài của nó. Nó lập ra cái tổ chức này cũng vì có mục đích nhưng không ai biết cả. Lô hàng mới thì sao? Nó sực nhớ ra, lô hàng này gồm 98 khẩu súng M354 loại mới, có thể bắn ở cự ly xa 200 mét. Phi tiêu cực độc, khi bị dính độc thì chết trong vòng 1 giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có kiếm GT21 có khả năng uốn dẻo, không bị gãy, có thể dài ra hoặc ngắn lại tùy ý, còn có thể phóng điện nữa. Gen liệt kê danh sách về lô hàng mới. Vậy thì ai sẽ đi nhận lô hàng này? Nó hỏi, tao đi chỉ huy nhé. Nhỏ xung phong, cũng được, với lại cho thêm đội AD, vì lô hàng này có loại súng mà ta đang cần này phải thật thận trọng, có thể bọn bang bọ cạp sẽ giở trò. Nó nhếch môi, vậy mấy giờ sẽ xuất phát vậy anh Gen? Nhỏ hỏi Gen, vào lúc 11 giờ đêm sẽ cập bến. Gen nói, mai mày mang hàng, đến nhé Jin, nó quay mặt ra nói với nhỏ, mày định lần này cho mặc hàng, đó hả? Nhỏ nhăn mặt hỏi, ừ tiện cho việc theo dõi và giám sát. Nó trả lời, ừ, vậy cũng được. Nhỏ gật đầu, vậy bọn em về đây, anh Gen quản lý chỗ này nhé. Nó và nhỏ bye bye Gen để đi về. Sáng hôm sau, nó thức dậy sớm hơn mọi ngày, đánh răng rửa mặt xong, nó nhờ quản gia Ly đem đồ ăn lên phòng giúp nó. Nói là muốn ăn nhưng nó cũng đâu có ăn nhiều. Cốc sữa thì nó uống có một ngụm, còn chiếc bánh sandwich thì nó không động vào một miếng nào. Nó bỗng nhìn tấm ảnh gia đình nó hồi nó còn bé, có đủ bà nó, ba mẹ nó, anh hai nó và nó, lúc đó nó chỉ mới 4 tuổi. Ai cũng cười tươi hạnh phúc hết nhưng bây giờ thì sao, cái từ hạnh phúc đâu còn nữa. Ba mẹ nó bị giết vào đúng ngày sinh nhật nó, ngày 14. 2. Thằng bạn thân hồi nhỏ của nó cũng ra nước ngoài, để lại nó một mình cô đơn ở Việt Nam chỉ sau một năm ngày ba mẹ nó mất. Từ lúc nó được 13 tuổi, bà và anh hai nó lo bận bịu công việc mà không quan tâm đến nó phải tự lập một mình. Rồi một ngày nó phát hiện được ba mẹ nó bị một ai đó hãm hại nên nó lập ra cái tổ chức này để hòng tìm kiếm được cái tên sát nhân đó. Nếu tìm được nó sẽ băm vằm hắn thành trăm mảnh, hành hạ hắn sống không được chết cũng không xong, phải khiến cho hắn chịu khổ để hắn biết được nó đã phải chịu đau khổ tủi thân đến mức nào. Nó biết bước chân vào thế giới ngầm là nguy hiểm nhưng nó vẫn chịu, chỉ cần tìm được kẻ đó thì nó sẽ bất chấp tất cả. Nghĩ tới đấy, nó cảm thấy lòng nặng trĩu, một giọt nước nóng hổi rơi xuống sàn nhà lạnh băng, lạnh giống như cái màu của căn phòng vậy. Màu trắng, nó đang khóc vì thấy tủi thân, cô độc, khóc vì nhớ ba mẹ, khóc vì hận tên giết người đó. Nhưng nó vẫn mỉm cười thật tươi để cho mọi người thấy rằng, nó không yếu đuối, nó vẫn luôn vui vẻ, yêu đời. Có lẽ, đấy là nụ cười giả tạo nhất mà nó từng thấy, nụ cười đó lại hiện hữu trên chính khuôn mặt của nó. Thật đáng buồn, nó nhớ ra là hôm nay có hẹn đi shopping với Min và Jin nên vội vàng thay đồ. Nó mặc chiếc váy dạo phó có màu trắng và đen, cái màu mà nó rất thích. Chào bác, con ra ngoài đây. Nó lễ phép chào bác quản gia trước khi đi. Ừ, mà trưa nay con có về ăn cơm không? Bác quản gia hỏi nó. Dạ, chắc không đâu ạ, nó trả lời, sau đó bước xuống gara để lấy xe. Nó lấy một chiếc Bugatti trắng đen lái đi. Alo Jin hả, mày đang ở đâu đấy? Nó gọi cho Jin, đang ở nhà Min, mày đến đi rồi còn đi nữa. Nhỏ trả lời, ok, đợi tèo. Nó trả lời, ừ, nhanh nhé, tao còn phải mua nhiều đồ lắm đấy. Cô hét từ bên kia, vâng, em sẽ cố gắng đến sớm ạ, nó chơi cô, nó hét lại. Chỉ khổ cho nhỏ, lúc cô hét nó ngồi ngay bên cạnh, bây giờ nó lại hét làm hai màng nhĩ của nhỏ chỉ muốn thủng. Tại nhà Min, căn nhà chủ yếu có màu đỏ sẫm nổi bật quyến rũ giống với chủ nhân của căn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hey, đi chưa? Nó tung tăng chạy vào nhà. Chuẩn bị, cô từ trên lầu bước xuống. Cô mặc trên người bộ váy đỏ sẫm, màu mà cô thích nhất. Ô, con Jin đâu? Nó nhìn quanh nhà hỏi. Đây, nhỏ từ trong bếp bước ra, mặc trên người bộ quần áo kẻ sọc ngang sọc dọc quần đùi. Ô, lại quay về với mốt cũ à? Nó trêu nhỏ. Kệ tao, bây giờ tao sẽ mặc mốt thập cẩm. Nhỏ vênh mặt tự hào. Mốt thập cẩm là mốt mặc quần áo đủ 7 màu con tắc kè phải không? Cô cùng nó trêu chọc nhỏ. Chúng mày ngu thế, mốt thập cẩm nghĩa là mốt gì cũng mặc ý, đầu nhỏ bốc khói. Thôi, không trêu nó nữa, đi thôi. Nó nói, ừ, cô và nhỏ đồng thanh. Cả ba bước ra ngoài leo lên xe nó, cô lái xe vì trình độ lái xe của cô tốt nhất trong ba đứa. Tại shop Lucky Star dù gọi là shop nhưng to chẳng khác nào cái trung tâm thương mại cả, có tất cả 4 tầng. Tầng 1 là quần áo, tầng 2 có giày dép đủ loại, tầng 3 là trang sức, tầng 4 đồ make up. Ba cô gái bước vào tạo nên một sức hút không hề nhẹ khiến ai cũng phải ngước nhìn. Đủ các thể loại nhìn, ngưỡng mộ có, ghen tị có, khinh bị có. Nhưng ba cô đều mặc kệ, người ta thích làm gì thì làm, đó không phải việc của các cô. Dạ em chào các chị. Một cô nhân viên kính cẩn chào, ba cô là khách VIP ở đây nên nhân viên ai cũng phải lễ phép. Ừ, cô trả lời, mua gì trước đây? Nó hỏi, váy trước đi, nhỏ đưa ra ý kiến. Cũng được, nói rồi ba người đi vào trong. Quần áo thì nhiều vô số kệ, toàn là mốt mới nhất, mà mốt mới nhất do ai thiết kế, do Jin nhà ta thiết kế chứ còn ai nữa. Sau một hồi chọn lựa lâu ơi là lâu, ba cô cuối cùng cũng mua được. Flashback, mày mua cái này được nè Jin. Nó đưa ra ý kiến khi chỉ vào cái váy màu đỏ. Tao không thích màu đó, mày bảo cái Min đi mà mua. Nhỏ quay sang phía cô. Tao không mặc đâu, kín quá. Cô nhận xét, này mày mặc cái váy này được nè. Cô đưa một chiếc váy màu hồng sexy cho nó. Không, tao không mặc đâu, màu hồng á, nó lắc đầu nguầy nguầy. Được mà, thử style khác đi, suốt ngày cứ lovely với cả so siêu thì làm sao lớn nổi. Nhỏ nói, kệ tao, nó chu môi lên trông cực dễ thương. Enback, cô chọn được một chiếc váy màu đỏ, khoét ngực sâu. Nhỏ chọn một chiếc váy màu hồng nhạt, lệch vai, bó sát cơ thể lộ ra đường cong cơ thể. Còn nó cuối cùng do sự bắt buộc của cô và nhỏ, bắt nó phải đổi style nên nó đành ngậm ngùi nghe thuê, chọn một chiếc váy màu trắng lưng trần, bó sát cơ thể. Tao thấy mặc thế này ngượng ngượng sao ý, nó ngại ngùng gãi đầu. Ngại cái gì mà ngại, phải đổi style nhớ chưa, tao tuyên bố từ bây giờ mày phải đổi thành style sexy trong vòng 1 tuần, nếu không tuân thủ thì phải thực hiện trong vòng 1 tháng. Cô hùng hổ tuyên bố, tao đồng ý với quyết định của mày. Nhỏ giơ hai tay đồng ý, hu hu. Nó khóc ròng, khóc cái gì mà khóc đập cho phát bây giờ. Nhỏ giơ nắm đấm, thui thui, không khóc nữa là được chứ gì. Nó cười, lên tầng 2 mua giày đi. Cô kéo nó và nhỏ lên tầng 2. Tầng 2 thì vô vàn giày là giày kiểu gì cũng có, giày thể thao, giày cao gót, giày búp bê đủ thể loại đều có mặt ở đây. Đúng là không sai khi đi đến đây. Con kia, mày định mua giày gì đấy? Cô quát nó khi nó định mua đôi giày búp bê màu trắng. Mặc váy kia thì phải mua giày cao gót chứ, đúng là không biết gì về thời trang mà. Nhỏ lắc đầu ngao ngán. Vâng vâng, em biết chị giỏi ôi. Nó bĩu môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hô tao giỏi từ nhỏ. Nhỏ vỗ ngực tự hào. Thôi con lại mẹ, mẹ có đi mua không thì bảo, suốt ngày tự sướng. Cô véo tai nhỏ, đây đây, bỏ tay ra, đau quá. Nhỏ xoa xoa cái tai đỏ ửng. Sau một hồi vòng vo, lưỡng lự thì cuối cùng ba cô gái cũng mua được giày theo đúng ý mình. Giày của Min chọn là một đôi giày nhưng đỏ cao 5 phân. Giày của Jin là đôi giày nhung tím cao 3 phân. Giày của Cherry là một đôi giày trắng cao 7 phân. Hết chương 3, Jin Blog, cách chương.